Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 386, chương 386. Thiệu Dương chưa phát giác mừng rỡ. Cái này tam sinh kính có thể nói là Thiệu Dương vừa vặn cần. Trước đó, tại mảnh vỡ thời gian bên trong, Thiệu Dương vậy từ Thịnh Hiên gia chủ nơi đó đạt được tương tự pháp bảo. Nhưng loại pháp bảo này, phẩm giai càng cao, đối với Thiệu Dương viện trợ mới càng lớn, mà tam sinh kính, không hề nghi ngờ đã là Thiệu Dương giai đoạn hiện nay. Có thể tiếp xúc đến mạnh nhất tương tự pháp bảo. Không nghĩ tới, Ngô gia thế mà thật đưa tới. Thiệu Dương cũng không tốt trực tiếp nhận lấy, cho nên vẫn là từ chối nói. Ngô tiệm gia chủ, cái này, không tốt lắm đâu. Đây là quý tộc trọng bảo, ta có thể nào nhận lấy? Ngô tiệm cười nói, cũng tịnh không phải như vậy. Cái này tam sinh kính xác thực phẩm chất không tầm thường. Nhưng nói thực ra, cái này cũng không tính là đặc biệt quý giá. Nói đến, vẫn là ta chiếm tiện nghi mới đúng. Thực không dám giấu giếm. Ta Ngô gia trong tay nắm giữ một mảnh vỡ thời gian. Hung hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Cho nên cũng được mấy khối loại pháp bảo này. Bất quá, cho Thiệu Dương ngươi khối này, chính là trong đó phẩm giai tốt nhất một khối. Có thể có được tam sinh kính mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương có chút kinh ngạc. Tam sinh, nhưng thật ra là một loại Phật gia dùng từ. Ý chỉ kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Tam sinh kính bực này pháp bảo. Mặc dù không cách nào chân chính nhìn thấy kiếp trước hình tượng. Nhưng cũng có thời không đủ loại diệu dụng. Có thể xuất hiện bực này pháp bảo mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương lập tức cảm thấy hứng thú, thoáng trầm ngâm, Thiệu Dương thử dò xét nói, Ngô tiệm gia chủ, vãn bối đối với cái này một mảnh vỡ thời gian hơi có chút hứng thú. Không biết có thể để vãn bối tiến vào tìm tòi. Đương nhiên, tiến vào giá cả, dựa vào lệ cũ đến là được. Dễ thương lượng, Ngô tiệm nghe vậy cười nói, Thiệu Dương ngươi đối với ta Ngô gia có ân. Loại chuyện này tính được cái gì? Lần sau mở ra lúc, cho ngươi một cái danh ngạch là được. Thiệu Dương cũng biết, bực này thời gian mặc dù mở ra, đều cần đủ loại môi giới, đại lượng tài nguyên, hơn nữa rất nhiều còn có nhất định nhiều lần giới hạn. Cho nên Ngô tiệm nói như vậy cũng không kỳ quái. Ngô tiệm không có nói giá cả sự tình, hiển nhiên không có ý định muốn. Thiệu Dương vội vàng cảm ơn Ngô tiệm. Đương nhiên, đây cũng không phải là nóng lòng nhất thời sự tình. Thiệu Dương biết, dù sao cũng phải đợi đến cơ hội mới được. Cho nên, Thiệu Dương cùng Thịnh Hiên gia chủ thoảng qua bắt chuyện vài câu. Liền chuẩn bị cáo từ. Không ngờ, Thịnh Hiên gia chủ cũng là liên tục giữ lại Thiệu Dương. Thiệu Dương, chậm đã, Thiệu Dương kỳ quái. Tiền bối còn có chuyện gì? Thịnh Hiên nói, thực không dám giấu giếm. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Thiệu Dương tự nhiên nói ra. Tiền bối thỉnh giảng, Thịnh Hiên cười nói. Thiệu Dương, ngươi từ bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ còn bất mãn nhất niệm, nhưng đã có một thân không tầm thường tu vi thần thông. Ngươi như vậy quật khởi tốc độ. Chỉ sợ toàn bộ quốc nội đều 10 phần hiếm thấy. Cho nên, ta cũng là nghĩ đến, Thiệu Dương ngươi có thể không thể rút ra một chút thời gian, đến cho chúng ta Ngô gia những bọn tiểu bối kia, chia sẻ một phen tu luyện của ngươi tâm đắc. Sao? Cái này đương nhiên không có gì không được. Cho nên Thiệu Dương lúc này đáp ứng. Tốt, chỉ cần tiền bối không chê ta đi quá giới hạn. Ta tự nhưng rất vui với cùng mọi người chia sẻ một phen tâm đắc. Thịnh Hiên nghe vậy đại hỉ. Vậy ta lập tức liền an bài. Thế là, Thiệu Dương không thiếu được lại tại nơi này lưu thêm mấy ngày. Mấy ngày nay, có người nghe nói Thiệu Dương muốn chia sẻ tâm đắc thời điểm. Vui mừng vậy đi theo lưu lại. Đương nhiên cũng có một chút. Bởi vì cái khác đủ loại nguyên nhân. Nên rời đi trước. Thiệu Dương Y Nguyên không chút nào keo kiệt, đem chính mình tu luyện thể ngộ chia sẻ đi ra. Mặc dù không phải trực tiếp tu luyện công pháp, nhưng loại này thể ngộ, đối với những người khác tự nhiên cũng có được tham khảo ý nghĩa. Đương nhiên, về phần bọn hắn có thể lĩnh ngộ nhiều ít, dĩ nhiên chính là chuyện của bọn hắn giảng pháp kết thúc. Thiệu Dương lần nữa cáo từ, Ngô Tiệm, Ngô Phường bọn hắn tự nhiên liên tục giữ lại. Bất quá Thiệu Dương cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều trì hoãn, cho nên vẫn là rời khỏi. Ngô Tiệm bọn hắn gặp Thiệu Dương đi ý kiên quyết, đành phải đồng ý. Bất quá, tại Thiệu Dương chạy, Ngô Tiệm tự mình đưa ra hơn 10 dặm, còn phân phó gia tộc đệ tử chuẩn bị đủ loại lễ vật một số, kín đáo đưa cho Thiệu Dương. Một ít thổ đặc sản không đáng cái gì, ai, cái này nhiều không có ý tứ. Thiệu Dương từ chối không được, đành phải thu. Hắn một mạch đều nhét vào trong túi chữ vật. A, không đúng, Thiệu Dương bây giờ có một tòa động thiên, không gian mặc dù không tính đặc biệt chi đại, nhưng thu nhận xuống những vật này tự nhiên vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng mọi việc hoàn tất, Thiệu Dương vậy thở phào, chuẩn bị rời khỏi. Kết quả, không ngờ hắn vừa nghiêng đầu, nhưng lại nhìn thấy cung cung kính kính, khách khí, từng cái cười theo đứng ở một bên Lữ Thẳng bọn người. Minh chủ, mấy người đều là vội vàng kêu lên. Ai, Thiệu Dương mới nhớ tới, mình đã đáp ứng bọn hắn cái này đoạn chỉ minh sự tình. Lúc trước sự tình nhiều như vậy, hắn đều nhanh quên hết. Các ngươi còn chưa đi à? Thiệu Dương hùa theo, Lữ Thẳng vội vàng nói. Minh chủ, chúng ta cố ý đến mời ngươi đi Tần Châu. Chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong đăng cơ đại điển. Thiệu Dương lập tức mặt tối sầm. Quỷ đăng cơ đại điển. Hắn vội vàng từ chối. Chúng ta không làm những thứ này hư. Lữ Thạc liền nói. Khó mà làm được minh chủ. Chúng ta đã mời Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ đạo trưởng, Thôi Thự cục trưởng ngài nếu là không đáp ứng, cái này chẳng phải là uổng phí khí lực. Xích thủ bệnh hổ khích nguy cũng liền vội nói. Đúng vậy a, không chỉ là chúng ta Tần Châu rất nhiều huynh đệ, còn có xung quanh cái khác mấy chỗ huynh đệ, bọn hắn cũng nên nhìn một chút minh chủ. Nếu không, ngày sau minh chủ nếu có sự tình an bài đến bọn hắn nơi đó, bọn hắn đều không biết được minh chủ có thể như thế nào cho phải. Lữ Thạc liền vội vàng gật đầu. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Tốt à, vất quá, không thể kêu cái gì đăng cơ đại điển, gọi là cái gì? Lữ Thẳng cũng là không so đo một cái tên, Thiệu Dương chỗ nào muốn lấy được. Hắn dứt khoát nghiêm sắc mặt, người suy nghĩ đi, trở lại Tần Châu trước, nhất định phải nghĩ đi ra. Phải, Lữ Thẳng nhất thời một mặt sầu khổ. Thiệu Dương nhìn xem Lữ Thẳng xám xịt bộ dáng, chưa phát giác trong lòng vậy có chút sảng khoái. A, loại này thuận miệng phân phó, người khác liền không thể không chấp hành cảm giác. Kỳ thật vậy rất không tệ nha. Bất quá vẫn là tu luyện càng có ý tứ. Bởi vì Lữ Thạng, khích nguy đám người bao vây chặn đánh, Thiệu Dương ngẫm lại vậy xác thực không tốt hoàn toàn mặc kệ. Cho nên, dứt khoát cải biến nguyên bản hành trình, hướng Trương Mão cục trưởng bọn người cáo chi một tiếng, cùng Lữ Thạng ba người một đạo trở về Tần Châu đi. Cái gì? Thẳng không có nâng lên Trương Mão cục trưởng bọn hắn. Ai, mặc dù bọn hắn sớm đã rời khỏi, nhưng xã hội hiện đại thuận tiện như vậy, có thể phát WeChat sao? Nói lên WeChat, Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động, liền nghĩ tới ban sơ cái kia tu chân chat group. Cũng không biết bảy bên trong các huynh đệ bây giờ đều là tu vi gì. Nói đến, kỳ thật Thiệu Dương đối với cái này bày thẳng ôm mấy phần lòng đề phòng. Chỉ vì ngay lúc đó lần thứ nhất mảnh vỡ thời gian, trong mơ hồ luôn cảm thấy có chút vấn đề. Bất quá, nhiều năm như vậy không có liên hệ, cho dù có vấn đề, tin tưởng vậy không có gì lớn đi. Dù sao, Thiệu Dương bây giờ tu vi đã cùng năm đó ngày đêm khác biệt. Về phần hắn bối cảnh, càng là vượt ngang Hắc Bạch hai đạo, đã sớm không phải ngày xưa tên ngố. Cho nên, Thiệu Dương liền lật ra điện thoại, một lần nữa tìm được cái kia bầy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.